không có công lao không hưởng lộc, không nhận nổi một bữa cơm của phòng tổng đâu. Lời này tôi không thích nghe, mấy hôm trước may là cô kịp thời bán hết ra cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe máy đó, nếu không giờ đây đã bị treo, việc này không xem là công lao sao, Đàm tổng quá khiêm tốn rồi. Lấy tiền người ta thay người ta giải nạn, Cửu Châu cho Thịnh Mậu 10, lợi nhuận tất nhiên chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành thật đẹp rồi. Phùng Thiếu Luân không muốn vòng vo dài hơi với cô, đi thẳng vào vấn đề. Được, bỏ qua việc công lao gì đó đi, tôi chỉ muốn mời cổ bữa cơm, nói đi, có đồng ý hay không? Cách Trương,